Artemis biến Acteon thành hư. Artemis cũng bị một người trần kiêu căng xúc phạm. Và theo thói thường của thế giới Olympia, các vị thần vốn là những người có quyền thế nên rất dễ nổi trận lôi đình với người trần thế, với giống người bấy yếu, đoản mệnh. Và khi đã nổi trận lôi đình thì tiếp theo đó là những đòn trừng phạt nghiệt ngã. Hồi đó, ở đất Tepper, có một chàng trai xinh đẹp và tài giỏi, con của Acriste và Otonue, tên là Acteon. Chàng tuy xuất thân trong một gia đình con thần cháu thánh nhưng lại chỉ là một anh chàng chăn chiên bình thường. Do phải theo cha lùa súc vật vào rừng, phải bảo vệ đàn gia súc thoát khỏi móng sắc của thú dữ, cho nên Acteon trở thành một người săn bắn muôn thú rất giỏi. Acteon lại được thần Centaur Chiron dạy bảo, cho nên tài săn của chàng vượt xa những lão tướng dày kinh nghiệm. Anh em bè bạn đều khâm phục tài năng của chàng, từ việc thuộc thói quen, tính nết của từng loài thú cho đến tài phóng lao bắn tên, chỉ sai một trúng mười. Được ngợi khen, Acteon đâm ra kiêu ngạo, coi thường mọi người, thậm chí coi thường cả nữ thần săn bắn Artemis. Ta chẳng hiểu Artemis tài giỏi đến đâu, nhưng cứ như tài săn của ta, bây giờ thì Artemis dẫu có đến thi tài thì cũng phải nhường cho ta vòng nguyệt quế thôi. Acteon đã hợm mình mà nói năng phạm thượng như thế. Tất nhiên, những lời nói như thế đều không cánh mà bay đến tai vị thần săn bắn. Nữ thần Artemis chưa kịp trừng phạt con người láo xược đó thì lại xảy ra tiếp một chuyện không thể tha thứ được. Chuyện xảy ra trong một cuộc đi săn ở rừng Kiteron. Hôm đó, Acteon và các bạn vào rừng săn thú, một cuộc đi săn bình thường của những người dân ở miền Sơn Cước. Sau một hồi lâu săn đuổi, mọi người đều mệt, nhất là khi đó mặt trời lên cao, không khí chẳng còn mát mẻ như buổi sớm. Trong khi mọi người tìm vào dưới bóng cây để nghỉ thì chàng Acteon một mình lững thững đi tách khỏi đám đông anh em, ý chừng muốn tìm một lạch nước, một dòng suối để rửa mặt. Acteon cứ lững thững đi và chàng đã vui chân lạc bước tới một thung lũng nhỏ hẹp, song cảnh vật thì vô cùng thơ mộng, đẹp đẽ. Chẳng hiểu bằng tay vị thần nào đã dựng nên một khung cảnh tuyệt diệu như thế. Một con suối từ núi cao theo lường dốc bò xuống, một vùng bằng phẳng uốn lượn quanh co qua hai bờ cỏ hoa xanh thắm. Những lùm cây to do một giống cây leo trùm phủ lên, những cây trắc bá thanh thanh nở ra những loại hoa tím tím, hồng hồng, nhỏ nhỏ, xinh xinh, là nơi mở hội cho những đội đồng ca ong và chim chóc tới thi tài tranh giải. Đàn bướm chập chờn trên những đóa hoa như những nàng muses đang biểu diễn những điệu múa uyển chuyển theo tiếng đàn sitar của thần Apollyon, có bộ tóc quăng vàng. Dòng suối từ núi cao trườn xuống qua một chiếc động nhỏ mà từ xa xa Acteon đã trông thấy những nhũ đá của nó rủ xuống như những búp tóc của các vị thần. Còn những vệt nắng dài từ trên cao lọt xuống thì nôm như một dải khăn lụa vương bay trong gió. Acteon lần theo dòng suối đi đến chiếc động nhỏ đó. Tai họa bắt đầu từ đây. Nữ thần Artemis và bầy tiên nữ tháp tùng vừa vào trong động. Đây là khu vực đặc biệt. Cả cái thung lũng với hang động huyền ảo, với suối mát nước trong này chỉ dành riêng cho các vị thần tới nghỉ ngơi tắm mát. Đặc biệt là thuộc toàn quyền sử dụng của nữ thần Artemis. Nơi đây, vị nữ thần săn bắn, người trinh nữ với cây cung bạc tên vàng sau khi săn muôn đuổi thú trở về nghỉ ngơi tắm mát. Các tiên nữ, người thì đỡ cây cung và gỡ ống tên đeo ở sau lưng nàng ra. Người thì búi lại tóc cho nàng cao lên và gọn lại để khỏi ướt mất mớ tóc vàng rười, mềm mại như ánh nắng chiều. Người thì cởi dép, cởi áo cho nàng. Và nàng là người trinh nữ xạ thủ danh tiếng, con của thần Zeus uy nghiêm, từ trong động bước ra suối tắm. Đúng vào lúc ấy, lúc nữ thần Artemis vừa từ cửa động bước ra thì Acteon cũng vừa lần bước tới cửa động. Chà, biết kể lại làm sao cho đúng cái tình cảnh éo le đó. Chàng Acteon bàng hoàng ngây ngất đến sững sờ trước vẻ đẹp trong ngọc trắng ngà. Nhưng một tiên nữ chợt trông thấy chàng và kịp thời hét lên một tiếng kinh dị, chỉ tay về phía Acteon. Các tiên nữ nhìn theo và không ai bảo ai, nhanh như một làn gió súng lại đứng vây quanh lấy Artemis. Vị nữ thần tuyệt đẹp nhưng khước từ mọi hạnh phúc ái ân trần tục. Các tiên nữ không muốn cho cái nhìn của kẻ thất phu làm ô uế thân thể thanh cao tinh khiết của nữ thần. Nhưng muộn mất rồi. Còn nữ thần Artemis thì mặt ửng đỏ lên e thẹn, rồi từ e thẹn chuyển sang giận dữ. Mặt nàng càng đỏ rực lên khi đang hăng hái săn đuổi con mồi. Đứa thất phu to gan lớn mật đã dám vào nơi cấm địa vốn chỉ dành cho các vị thần. Tội sất sực này không thể bỏ qua. Và thế là chỉ trong phút giây chốc lát, Artemis đã biến Acteon thành một con hươu. Một con hươu to khỏe, đẹp đẽ. Acteon đi từ bàng hoàng này đến bàng hoàng khác. Tự nhiên cổ chàng vươn dài ra và trên đỉnh đầu mọc lên một đôi gạc cao, dài lắm nhánh. Tai nhô lên, to hẳn và nhọn ra. Còn hai tai, hai chân thì biến thành bốn chân hươu dài ngoẵng. Quần áo mặc trên người biến thành lớp lông vàng rượi, có đốm đen. Và thế là con hươu Acteon vùng lên bỏ chạy. Nhìn xuống suối, nó biết rằng mình bị trừng phạt vì tội lỗi đã xúc phạm đến nữ thần Artemis rồi. Nó muốn kêu lên, hét lên, nhưng không được, con hươu không biết nói. Acteon chỉ còn lại trí óc của con người mà thôi. Nhưng trí óc ấy chẳng thể biến thành tiếng nói được. Và con hươu Acteon chỉ còn biết chạy, chạy hết nơi này đến nơi khác, dường như muốn tìm về với những người thân thích. Những lũ chó săn của Acteon mũi rất thính. Chúng biết có một con mồi ở đâu đây. Thế là chúng sủa ầm vang, gọi nhau rượt đuổi theo con hươu vàng đốm đen. Một đàn chó 50 con lao theo con hươu khốn khổ đang hốt hoảng chạy đó. Hươu ra sức chạy, chó ráo riết đuổi. Và cuối cùng, chó đã bổ vây quanh hươu. Con hươu đứng giữa bầy chó nhau nhau sủa vang, nước mắt trào ra. Nó muốn kêu lên với bầy chó hung hăng rằng: "Ta là Acteon, ta là Acteon đây, người chủ quý mến của chúng mày đây." Nhưng không được. Đàn chó lao vào con hươu, cắn xé nó. Con hươu Acteon ngã vật xuống đất. Trong đôi mắt nó vào giây phút cuối cùng ấy vẫn động giữ một nỗi kinh hoàng, oan ức, và với vẻ tha thiết cầu xin. Lũ chó và những bạn săn của Acteon vẫn thấy ánh mắt ấy ở những con mồi bị hạ. Nhưng chẳng ai quan tâm đến ánh mắt ấy làm gì. Và con hươu đã nhắm mắt lìa đời vì tội đã xúc phạm đến nữ thần Artemis. Tội một người trần thế đầu tiên và duy nhất đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thần thánh tuyệt diệu của vị nữ thần trinh tiết. Thank you. Những nhà thần học tôn giáo học cho chúng ta biết, câu chuyện trên đây phản ánh một hình thức tôn giáo nguyên thủy. Sự kiên kỵ giới tính. Nhưng người Hy Lạp không chỉ thờ phụng nữ thần Artemis như vị thần săn bắn hoặc một người bảo hộ cho nghề săn bắn. Nếu kể từ nguồn gốc xa xưa thì Artemis là nữ thần bảo hộ cho muôn thú trong rừng, rồi sau mới chuyển thành vị nữ thần săn bắn và tiếp chuyển thành nữ thần của cỏ cây hoa lá. Từ đó, Artemis được coi là nữ thần của sự phì nhiêu, cây sai quả, lúa được mùa. Và đã như thế thì đồng thời là nữ thần bảo hộ cho sự sinh nở, cho hạnh phúc gia đình, trẻ sơ sinh. Rồi lại kiêm luôn cả chức năng nữ thần mặt trăng, nữ thần phù thủy, ma quái Hecate. Tuy nhiên, dù Artemis có được sáp nhập thêm vào nhiều chức năng mới và trong quá trình phát triển của lịch sử, xã hội Hy Lạp, Artemis có được mang thêm những biệt danh mới như Artemis Toropon, Artemis Octia, thì biểu trưng phổ biến tiêu biểu nhất về Artemis vẫn là một nữ thần săn bắn và một nàng trinh nữ xạ thủ. Ngày nay, trong văn học các nước phương Tây, Artemis hoặc Diane là một biểu tượng chỉ người thiếu nữ xinh đẹp nhưng kiêu kỳ, người thiếu nữ xinh đẹp nhưng ở chốn thâm nghiêm kính cổng cao tường. Tính nết kênh kiệu.